Nàng biết phiến đá này có giá trị, nhưng với thực lực của bọn họ hiện nay, 3.500 đã là đắt rồi. Có thể yên ổn nhận được linh thạch mới là điều bọn họ cần. Cho dù bọn họ có nhiều con đường khác, nhưng cũng sẽ kèm theo một ít nguy hiểm. Cho nên bọn họ tạm thời chỉ muốn bán ra ở chỗ Giang Hạo bên. Dù sao Giang Hạo có thiên phú chế tạo phù không thấp, có linh thạch cũng có thể tìm hiểu ra. Cả hai bên cùng có lợi. Sau khi thanh toán 3.000 linh thạch cùng với một số linh phù, Lãnh Điềm lại từ biệt Giang Hạo. Đối với phiến đá linh phù, nàng tuyệt đối sẽ không hỏi thêm nửa câu. Lúc ra ngoài, nàng đi ngang qua bàn đào thụ, nhìn thấy một con thỏ đứng ở trên nhánh cây, hai tay khoanh trước ngực đang nhìn chằm chằm vào nàng. Con thỏ này hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, nàng đã gặp qua nó vài lần, sẽ không quá kinh ngạc. Nàng chỉ bước nhanh rời đi. Giang Hạo tiễn sư tỷ Lãnh Điềm rời đi, chờ tới lúc hắn trở về, lại nghe được con thỏ hỏi dò, chủ nhân, giống cái này đã tới đây nhiều lần, có phải nàng rất có khả năng trở thành nữ chủ nhân không? Rất không có khả năng. Giang Hạo đáp lại. So với sư tỷ Mính Y, sư tỷ Lãnh Điềm quả thật tuyệt đối không có khả năng. Dù sao sư tỷ Mính Y vì thiên hương đạo hoa, có khả năng hiến thân nhất định. Đương nhiên, dù nàng hiến thân thế nào đi nữa cũng không có tác dụng. Giang Hạo nghĩ tới đây, cảm thấy bi thương. Chủ nhân, vì sao không thu hết? Nhiều nữ chủ nhân hơn, ta cũng không có ý kiến. Con thỏ nhảy xuống mặt bàn, nghiêm túc nói. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ, cười ha hả. Đợi một lúc, hắn mới rời khỏi sân, đi tới vô pháp vô thiên tháp. Bây giờ, hắn bắt đầu phải học về tình hình bên trong thế giới. Trong lúc thuận lợi, lại học khí tức ẩn phù. Trước khi rời đi, hắn đưa phong chi vũ cho con thỏ. Nó hưng phấn gắn lên giữa cái vòng, bắt đầu khoe khoang. Chủ nhân, người xem ta có lông chim này có giống đại yêu không? Sau đó, Giang Hạo ngoài tìm hiểu thế giới còn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa vẫn tính là thuận lợi, nhưng thời điểm chế tạo linh phù hơi rắc rối. Tốn 800 linh thạch mua nguyên liệu mới chế tạo ra một cái. Bùa này tương tự với thiên cơ ẩn phù, cũng phân chia mức độ. Khác nhau là một cái ở mức cuối cùng, một cái là tầm trung. Cũng chính vì vậy mới khiến hắn tốn nửa tháng mới lĩnh ngộ được. Khí tức ẩn phù, thứ phẩm, có khả năng che giấu khí tức, che giấu tu vi của bản thân, một khi sử dụng lực lượng vượt quá phạm vi che giấu sẽ trực tiếp phá tan hiệu quả của linh phù. Sau khi sử dụng có hiệu quả trong một tháng, một tia linh khí hoặc máu có thể trực tiếp mở ra. Chưa nói có thể che giấu được bao nhiêu. Sau đó, Giang Hạo kiểm tra ở trên người con thỏ, quả thật có thể che giấu được khí tức cùng với tu vi. Với trình độ bí tịch vô danh của hắn hiện nay còn có thể nhìn ra, nhưng có chút mơ hồ. Như vậy xem ra, hiệu quả linh phù thành phẩm sẽ vượt quá trình độ bí tịch vô danh của hắn. Linh phù này quả thật rất tốt. Đổi lại là một nguyên thần khác, con thỏ đứng ở trước mặt, hắn chưa chắc có thể cảm nhận được, chỉ có thể nhìn thấy được. Lại thêm mang thiên quá hải của nó, vậy càng khó bị phát hiện hơn. Nếu vậy Giang Hạo nhìn con thỏ khẽ nói, phong chi vũ đâu? Chủ nhân muốn làm gì? Con thỏ tháo phong chi vũ xuống, tò mò hỏi. Giang Hạo nhận lấy phong chi vũ, mỉm cười nói, ngày mai, ta đổi cái khác cho ngươi. Vẻ mặt con thỏ mờ mịt, Giang Hạo không quá để ý, có khí tức ẩn phù, ít nhiều cũng đủ rồi. Cái này đem bán có thể lấy về ít linh thạch. Gần đây, hắn chi tiêu quá lớn, chỉ còn lại 900 linh thạch. Đây là dưới tình huống chưa cho bàn đào thụ niết bàn. Vô tình đã xài hết rồi. Cẩn thận suy nghĩ, chi phí của khí tức ẩn phù còn lớn hơn phong chi vũ. Bách cốt lâm. Bạch Dạ nằm ở trên giường, hắn đã khôi phục lại một ít. Vào lúc xung quanh không có người khác, hắn mới nói với Liên Cầm, sư muội đưa ta đi Đoạn Tình Nhai, ta muốn xác định một lát. Không được. Liên Cầm tiên tử lắc đầu nói, sư phụ đã thông báo, sư huynh tạm thời không thể ra ngoài. Người của chấp pháp đường đang điều tra, bây giờ ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Bạch Dạ im lặng một lát, nói tiếp, sư muội lén đưa ta ra ngoài đi. Sư huynh, ngươi làm vậy chẳng phải làm khó ta sao? Bây giờ, ngươi quá yếu rồi. Liên Cầm tiên tử lắc đầu. Sư muội nhất định phải đưa ra đi. Ta phải biết rõ, rốt cuộc vì sao, tại sao có cường giả như vậy nhằm vào ta? Bạch Dạ nói. Nhưng vì sao nhất định phải là Đoạn Tình Nhai? Chỉ là trực giác. Có lẽ đi một chuyến, ta có thể xác định được. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của ta. Liên Cầm tiên tử hơi rầu rĩ, chờ một tháng nữa được không? Sư huynh bị thương quá nặng. Bạch Dạ im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói, được. Ngày hôm sau, Giang Hạo trả phong chi vũ lại cho con thỏ. Lúc trả về, đối phương báo giá 700. Bán lại lỗ mất 300, điều này làm hắn có cảm giác bị lừa. Cẩn thận suy nghĩ, ẩn nạp phù của con thỏ chẳng có tác dụng gì, cần phải sử dụng phong chi vũ. Sau đó, con thỏ lại trở nên hưng phấn. Giang Hạo tốn thêm 400 linh thạch mua nguyên liệu chế tạo phù, chế tạo ra 5 tấm khí tức ẩn phù. Hắn cho con thỏ 3 tấm, bảo nó đến lúc đó dùng một ít. Mặc dù nó có mang thiên quá hải, nhưng cộng thêm linh phù này, ít nhiều gì cũng sẽ tốt hơn. Phong chi vũ có thể tăng lên tới tốc độ của kim đan viên mãn, cộng thêm sự đặc biệt của bản thân nó, có lẽ chỉ có nguyên thần mới có khả năng gây uy hiếp cho nó. Mà nguyên thần muốn uy hiếp tới nó, điều kiện trước tiên là có thể phát hiện ra con thỏ. Nửa tháng sau, tông môn truyền xuống tin tức. Giữa tháng, thi giới hoa sẽ nở, cùng lúc đó cánh cửa truyền tống sẽ mở ra. Đi thông tới thi giới. Trong môn sẽ có 26 đệ tử đi tới thi giới. 12 mạch, mỗi mạch 2 người, đoạn tình nhai 4 người. Danh sách cũng được công bố ra. Lúc này, Giang Hạo mới biết, bởi vì mình, đoạn tình nhai có thêm một người vào. Cũng chính là chỉ cần hắn đi vào, đoạn tình nhai lại có thể có thêm một người. Đây là phần thưởng lúc trước. Đặc quyền đối với hắn, đối với cả đoạn tình nhai. Danh sách những người khác của 12 mạch, hắn gần như không quen. Danh sách đoạn tình nhai, hắn thật ra có quen mấy người. Theo thứ tự là Trúc Cơ Hậu Kỳ, Giang Hạo, Kim Đan Viên Mãn, Mục Khởi, Nguyên Thần Sơ Kỳ, Ninh Tuyên, Luyện Thần Sơ Kỳ, Đông Phương Quý. Đây là danh sách hắn nhận được, lúc công bố ra ngoài sẽ không đánh dấu tu vi. Trong đó, Giang Hạo chưa từng gặp hay nghe nói về Đông Phương Quý. Nghe sư huynh Mục Khởi nói, đó là một sư huynh có thực lực cực mạnh. Trước đây từng muốn tiến lên thủ tịch, đáng tiếc thất bại. Giang Hạo kinh ngạc, đoạn tình nhai vẫn có chân truyền mạnh như vậy, đúng là hiếm thấy. Nhưng các mạch khác hình như có không ít luyện thần. Thoạt nhìn, đường như chất lượng đệ tử của đoạn tình nhai kém hơn các mạch khác. Hắn không dám hỏi sư huynh Mục Khởi về vấn đề này, dù sao mình chỉ là một trúc cơ hậu kỳ. Luyện thần là tồn tại quá xa, không thể với tới đối với hắn, quan tâm sẽ có vẻ không bình thường. Ngày tiếp theo, Liễu Tinh Thần tìm tới, hắn tươi cười nói, chúc mừng sư đệ sắp đi vào thi giới. Chỉ là may mắn thôi. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Nếu có thể được chọn, hắn quả thật không muốn đi vào. Nếu không, mấy tháng này cũng không đến mức cứ phải học trận pháp mãi. Ta nghe nói sư huynh Đông Phương Quý cũng đi. Liễu Tinh Thần hỏi. Giang Hạo gật đầu, tò mò nói, sư huynh Đông Phương có vấn đề gì sao? Hắn không phải là đệ tử của đoạn tình nhai bây giờ, vì thiên phú cực cao nên được sư phụ ngươi bảo đảm. Hắn lại giống như Bạch Dạ bây giờ, nắm giữ tư cách khiêu chiến thủ tịch, rất hơi đáng tiếc. Tuy hắn được cứu, nhưng chung quy khác với các ngươi, không ai biết bây giờ hắn đang suy nghĩ gì, nói chung cần phải cẩn thận ứng phó. Ta nghe nói, đạo lữ của hắn chết lúc đó. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo nghe xong, vẻ mặt mờ mịt. Không rõ Liễu Tinh Thần đang nói gì. Cái gì mà đoạn tình nhai bây giờ? Hắn nắm được điểm chính. Hả? Liễu Tinh Thần hơi bất ngờ, sư đệ còn không biết à? Giang Hạo lắc đầu, hắn quả thật không biết. Sư đệ còn nhớ, lần trước ta nói với sư đệ từng có một mạch gây mâu thuẫn, làm cho các mạch xảy ra tranh đấu không? Liễu Tinh Thần hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt. Sư đệ nhớ ra rồi, chính là đoạn tình nhai trước đây. Sau này, sư phụ ta mới trở thành người đứng đầu một mạch. Khi đó, tất cả đoạn tình nhai bị bao vây tấn công, chết gần hết. Sư huynh Đông Phương Quý là người khi đó, chỉ là hắn vừa vặn ra ngoài làm nhiệm vụ. Khi trở về đã xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng bị bắt. Dù sao, hắn là đệ tử quan trọng, ít nhiều cũng phải đề phòng. Liễu Tinh Thần thở dài, trải qua điều tra, hắn không tham dự nhiều, nhưng quả thật có không ít tình nghi. Khi đó không điều tra quá nhiều, ai có tình nghi lại ném vào vô pháp vô thiên tháp. Chỉ là trước khi hắn bị ném vào, được sư phụ ngươi cản lại, dẫn về đoạn tình nhai cho đến nay. Trong lúc đó, hắn có một lần duy nhất nở mày nở mặt, chính là áp chế tu vi giao đấu cùng Mang Long. Mặc dù Mang Long bị thương nặng, nhưng vẫn thua. Tu vi cao khiêu chiến với thủ tịch phải áp chế tu vi, à Giang Hạo cảm thấy có phải rất không hợp lý không? Không quá đáng. Ban đầu từ phía trên tìm xuống, nhưng nếu phía trên xuất hiện người không có cách nào thông qua kiểm tra thủ tịch, vậy sẽ lại tìm xuống. Hơn nữa, phải tìm người có tiềm lực mạnh hơn, trẻ tuổi hơn người phía trên. Sau đó, phía trên muốn khiêu chiến chỉ có thể áp chế tu vi tới khiêu chiến, điều kiện sẽ hà khắc hơn, nhưng ưu thế cũng rõ ràng hơn. Liễu Tinh Thần bất đắc dĩ nói chung, các loại quy tắc thủ tịch rất phức tạp. Lại giống như bây giờ, không trở thành nguyên thần hậu kỳ, sẽ không có tư cách đề nghị khiêu chiến. Kém nhất cũng phải yếu hơn thủ tịch thứ 11 cảnh giới. Nếu lúc trước Mang Long là luyện thần, như vậy Bạch Dạ thậm chí không có tư cách khiêu chiến. Giang Hạo gật đầu hiểu rõ. Nói cách khác, sư huynh Đông Phương không chỉ khác bọn họ, Thiên Âm Tông còn từng giết chết đạo lữ của hắn. Điều này quả thật rất nguy hiểm. Đồng môn bình thường không có nguy hiểm gì, dù sao chưa từng có mâu thuẫn. Nhưng Đông Phương Quý lại có thù hận ban đầu. Một khi gặp phải, đối phương tiện tay là có thể giết người. Luyện thần sơ kỳ. Đừng nói tu vi hắn biểu hiện ra, tu vi thực tế cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Quý. Quả nhiên, thì giới quá nguy hiểm, vẫn phải kính trọng mà cách xa những người này. Tuy nhiên, có rất ít người tu vi khác tới khu vực trúc cơ, sẽ không có nguy hiểm gì. Đến lúc đó, hắn không đi loạn là được rồi. Sư đệ muốn vào thi giới, ta cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Liễu Tinh Thần bất đắc dĩ nói. Là nhiệm vụ gì phải khiến sư huynh tốn nhiều thời gian vậy? Giang Hạo nghi ngờ. Điều tra người hải ngoại, có khả năng sẽ phải khai chiến. Nghe nói không ít người ở hải ngoại tới, nói chung phải điều tra rõ ràng trước. Liễu Tinh Thần nói. Hải ngoại. Giang Hạo cảm thấy bọn họ chắc tới tìm Thiên Cực Ách Vận Châu. Đều xử lý cũng là chuyện tốt. Dù sao đồ ở trong tay hắn. Lại nói thêm vài câu, Liễu Tinh Thần mới chào và rời đi. Giang Hạo xử lý xong linh dược lại đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn muốn nghe ngóng thêm về tình hình của thế giới. Người của Thi Thần Tông cũng đưa ra một số tin tức, nhưng chỉ là bản đồ đại khái, không có bất kỳ chi tiết nào. Đương nhiên, Trang Vu Chân chưa chắc đã nói thật, chuyện này cũng cần phải tự mình nắm chắc. Chỉ là hôm nay hắn mới đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Hải La đã gọi hắn qua. Tiền bối có việc gì sao? Giang Hạo hỏi. Là thế này, chỗ lần trước ngươi nói. Hải La khẽ nói. Tiền bối yên tâm, vạn bối chỉ thuận miệng bịa ra thôi. Giang Hạo nói. Nực cười, bản thiên vương còn không biết ngươi thuận miệng bịa ra, ngươi tưởng ngươi uy hiếp được bản vương chắc. Đó là bản vương cố ý chơi đùa với ngươi thôi. Hải La lạnh lùng nói, cuối cùng lại đưa ra một tờ giấy, ta có một bản danh sách, ngươi lấy, cất đi. Giang Hạo, tên khốn này vì không giảm tu vi, quay đầu lại bán đứng đồng bọn. Trang Vu Chân khinh thường nói. Ngươi phách lối hơn nữa cho bản vương xem thử. Lão tóc rối, ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi chỉ là nguyên thần sơ kỳ, lấy gì đấu với nguyên thần hậu kỳ ta? Hải La Thiên Vương châm chọc. Giang Hạo nhìn Hải La, phát hiện hiệu quả của Vô Pháp Vô Thiên Tháp quả thật chậm lại rất nhiều. Đây là nhờ bán đứng người khác, à chẳng trách Liễu Tinh Thần phải ra ngoài điều tra. Giang Hạo cầm lấy danh sách, mở ra xem. Phát hiện trên đó viết 8 người. 8 người này, phía trước có 6 người viết chung một chỗ, 2 người cuối cùng là tách ra. Đây là ý gì? Giám định. Tờ giấy Hải La cho ngươi, trên đó viết 8 cái tên, 6 cái tên trước là nói cho Thiên Âm Tông biết, 2 cái tên tách riêng phía sau dùng để mua chuộc ngươi. Thì ra là thế. Sau khi ghi nhớ, hắn tiện tay ném lại, không cần. Vẻ mặt Hải La ngỡ ngàng. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ một lát lại nuốt mảnh giấy vào, không nói một lời. Sau đó, Giang Hạo ngồi ở trước mặt Trang Vu Chân, lại phải làm phiền tiền bối rồi. Giang Hạo bình thản nói. Có nói bao giờ thi giới mở không? Trang Vu Chân hỏi. Chỉ mấy ngày sắp tới thôi. Giang Hạo vẫn chưa nói cụ thể. Trang Vu Chân không để ý tới điều này, bắt đầu nói cho hắn biết tình hình bên trong, người sẽ phải đi vào khu vực trúc cơ, cũng chính là một rừng cây. Rừng cây này được gọi là huyết triều lâm. Bên trong cần để ý nhất là một số cây. Mãi đến 2 ngày trước khi thi giới hoa mở ra, Giang Hạo vẫn không nghe nói tới Thiên Bi Sơn. Không biết ngọn núi này quá đặc biệt hay gì. Tuy nhiên, hắn phát hiện bên trong có linh dược, có mỏ. Nếu có thể, hắn muốn tìm một khu mỏ, yên tâm đào. Tuy nhiên, nguy hiểm cũng rất lớn. Có vài khu vực nguy hiểm vào ban đêm, có khu vực khủng khiếp vào ban ngày. Người của Thi Thần Tông thật sự cho ra quá ít tin tức. Rất nhiều điều đều phải dựa vào bản thân cân nhắc. Chờ Trang Vu Chân nói xong, hắn mới khẽ nói, sau đó, phải nói tới một ngọn núi đặc biệt, tên là Thiên Bi Sơn. Mục đích của rất nhiều người chính là Thiên Bi Sơn. Thế giới rộng lớn vô biên, không ai biết nơi sâu nhất rốt cuộc là gì, có tồn tại tương tự với chúng ta không? Nếu có, như vậy Thiên Bi Sơn rất khả năng đưa chúng ta đi, cũng rất khả năng dẫn bọn họ qua. Đây là một ngọn núi biết di chuyển. Mỗi lần xuất hiện đều phải cảnh giác, đề phòng phía trên có người khác. Nó sẽ xuất hiện ở các khu vực, đại khái dừng lại 1 tháng. Trong vòng 1 năm thế giới hoa mở ra, Thiên Bi Sơn sẽ xuất hiện ít nhất 6 lần. Mỗi lần đều ở khu vực khác nhau. Tuy nhiên, nó rất ít khi xuất hiện ở khu vực của trúc cơ. Theo tình hình trước kia cho thấy, càng làng ơi thực lực yếu, Thiên Bi Sơn càng không tới gần. Nó sẽ xuất hiện ở bên cạnh người có tu vi cao, thiên phú mạnh mẽ, nắm giữ thể chất đặc biệt, hoặc năng lực đặc biệt. Đông người tập trung như vậy càng dễ đưa tới Thiên Bi Sơn. Ngươi nhận được cơ duyên thăng cấp trúc cơ hậu kỳ, cho dù có chút đặc biệt, cũng sẽ không mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, ngươi không cần quá lo lắng làm gì. Giang Hạo cảm thấy nghẹn lời. Thiên phú của hắn quả thật không cao, nhưng tu vi rất cao. Nếu Thiên Bi Sơn phán đoán sai lầm, có phải sẽ xuất hiện ở khu vực trúc cơ không? Khi đó sẽ dẫn tới không ít người, dễ mang đến nguy hiểm cho mình. Tuy nhiên, chỉ có một mình hắn sẽ không sao. Còn nữa, Thiên Bi Sơn cũng chưa chắc đã phát hiện ra được. Người tiến vào đều là đệ tử trẻ tuổi sao? Giang Hạo hỏi. Không sai là mấy? Chỉ có người trẻ tuổi mới có đủ tiềm lực. Một vài lão già đi vào sẽ không có ích lợi gì. Tuy nhiên, cũng có cường giả đi vào. Trước kia, chuyện này từng xảy ra. Có một vị cường giả đại nạn sắp đến, đi vào lại phát điên tàn sát hậu bối. Cuối cùng, bị Thiên Bi Sơn đè chết. Hình như, Thiên Bi Sơn không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Nhưng nó không có ý thức, cho nên không ai biết được đó là trùng hợp hay gì khác. Tràng Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu. Nói cách khác, ở bên trong không được phép đại khai sát giới. Thiên Bi Sơn có gì? Giang Hạo hỏi. Đây là điều hắn vẫn muốn hỏi. Tràng Vu Chân khẽ nói, có tấm bia đá, 108 tấm bia đá. Trên có 36 thiên cương, dưới có 72 địa sát. Thiên cương khó có thể tới gần, địa sát khó có thể hiểu. Nếu có thể tới gần hoặc hiểu được, không chừng sẽ nhận được. Công pháp, thuật pháp, thần thông, hung cát, tàn hồn, truyện ký, địa đồ thượng cổ vân vân. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới đều có thể nhìn thấy, hơn nữa mỗi người nhìn thấy không giống nhau. Khác nhau. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Nếu khác nhau, vậy nhìn thấy nội dung của tấm bia thứ 6 từ dưới chân núi lên lại có tác dụng gì? Thật ra còn có một cách nói, đồ trong tấm bia đá là một chỉnh thể, phần người ta nhìn thấy không biết đã chia ra bao nhiêu phần. Cho nên mỗi người nhìn thấy đều khác nhau. Một khi có người thu thập được tất cả, như vậy có thể nhận được thứ hoàn chỉnh nhất. Cụ thể là gì, không ai biết được. Ít nhất nắm giữ phần lớn bí mật Thi Thần Tông không biết. Tràng Vu Chân nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn cảm thấy câu nói sau cùng của Tràng Vu Chân có thể là giả. Có người muốn tấm bia đá thứ 6, như vậy người này có khả năng thu thập gần đủ. Thậm chí có khả năng chỉ thiếu một phần cuối cùng. Nếu quả thật là Thi Thần Tông, Giang Hạo cảm thấy cho dù mình nhìn thấy cũng không thể giao đồ ra. Đây là đang tăng cường cho Thi Thần Tông, không phải là chuyện tốt đối với hắn. Sau khi nói chuyện thêm một lúc, Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Ngày tiếp theo, hắn lại vẽ một ít linh phù, còn là khí tức ẩn phù. Hắn cho con thỏ 2 tờ. Nếu chẳng may con thỏ mang theo Tiểu Ly mạo hiểm, có đủ linh phù cũng an toàn hơn. Chuyện chuẩn bị tiến vào tiến thi giới đã xong. Đan dược chữa thương, linh phù, cộng thêm lá trà vân vân. Đan dược chữa thương là vì sự cố ngoài ý muốn, lá trà là lo trước khỏi họa. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng những thứ này, chính là vấn đề sau khi hắn rời đi. Đầu tiên chính là căn dặn con thỏ về chuyện mật ngữ. Dặn dò vài câu, hắn lại tìm Sở Xuyên, xác định thực lực của Sở Xuyên. Tiến độ rất nhanh, trên người có không ít vết thương, nhất là trên mặt. Bị Tiểu Ly đánh. Lâm Tri trước sau vẫn ổn định. Giang Hạo tốn chút thời gian giải thích cho hắn về tinh nguyệt luyện khí pháp, bảo hắn yên tâm tu luyện. Không cần suy nghĩ nhiều về chuyện khác. Một ngày nào đó, sự cố gắng sẽ nhận được báo đáp. Sau đó, Giang Hạo tìm được Trình Sâu. Sư đệ có vấn đề gì trong khi tu luyện không? Trình Sâu biết Giang Hạo phải rời đi một thời gian, lập tức nói ra một số nghi ngờ. Bởi vì thiên phú của hắn không đủ, lĩnh ngộ không đủ. Giang Hạo không để ý, giảng giải cho hắn mà không ngại phiền. Chỉ cần cơ sở tốt, cố gắng tu luyện sẽ có hy vọng đạt tới kim đan. Trình Sâu vô cùng mừng rỡ, hắn vẫn luôn cố gắng. Trước đây, hắn muốn đạt tới trúc cơ cũng khó, bây giờ có hy vọng kim đan, quả thật khó có thể tin nổi. Chỉ là hắn nhanh chóng cảm thấy kỳ lạ. Có đôi khi, hắn chung quy quên mất sư huynh là trúc cơ hậu kỳ. Suy nghĩ lại cũng đúng. Sư huynh mới 23, 24 đã là trúc cơ hậu kỳ, đương nhiên không giống người thường. Ngươi phải để ý ngoại môn, sư tỷ Ninh Tuyên đã đề cập qua. Giang Hạo nhắc nhở. Hắn vừa rời khỏi, chuyện ngoại môn của Linh Dược Viên gần như đều rơi xuống đầu Trình Sâu. Có việc có thể đi thỉnh giáo Diệu sư tỷ và Hàng sư đệ, cứ nói ta bảo, bọn họ ít nhiêu sẽ giúp đỡ. Giang Hạo dặn dò. Ngày tiếp theo. Cùng ngày bước vào thi giới. Giang Hạo theo sư huynh Mục Khởi đi tới vị trí của thi giới hoa. Hắn vốn tưởng sẽ gặp được tất cả mọi người, xem người nào che giấu tu vi. Nếu có phát hiện, như vậy người này rất có khả năng chính là quỷ. Nhưng sau khi hắn qua, mới phát hiện chỉ có hai người. Người của các mạch đều từ vị trí thi giới hoa của mình bước vào thi giới. Hơn nữa, mỗi bông đều có bốn người. Bên phía bọn họ là Cố Thành, Thanh Du, cộng thêm hắn và Mục Khởi. Sau khi bốn người chào hỏi lẫn nhau, Cố Thành nói, hoa sẽ lập tức nở. Ta sẽ đi phía trước mở đường, đến lúc đó các ngươi theo trận pháp tới là được rồi. Đi tới khu vực nào là do bản thân các ngươi quyết định. Giang Hạo và Mục Khởi đều gật đầu cảm ơn. Sau đó, một mùi thơm ngát xuất hiện, thì giới hoa nở ra, cùng lúc đó một cánh cửa lớn hư vô mở ra. Các ngươi cẩn thận. Cố Thành bước vào trước. Giang Hạo là người cuối cùng đi vào. Bách Cốt Lâm. Bạch Dạ ngồi dậy, ho khẽ vài tiếng, nói, sư muội, chúng ta nên đi Đoạn Tình Nhai chứ. Nhưng, Liên Cầm Tiên Tử hạ thấp mi nói, nhưng sư huynh qua cũng không gặp được người kia, ngày hôm nay hắn sẽ đi vào thi giới. Là ngày hôm nay sao? Bạch Dạ không kinh ngạc, giọng điệu bình thản nói, cứ qua, để cho ta đi một chuyến. Cho tới bây giờ, Liên Cầm Tiên Tử cũng không có cách nào từ chối nữa. Nàng chỉ có thể lấy xe đẩy tới, đẩy Bạch Dạ qua. Ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu xuống, gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Trong không khí hình như có từng hơi lạnh, nhưng không có ảnh hưởng gì. Lúc này, có một nữ tử đẩy xe đẩy tới Đoạn Tình Nhai. Bọn họ đi tương đối bí mật, không để cho bất kỳ người nào biết. Vì an toàn, cũng để thuận tiện. Lúc này, nam tử với sắc mặt tái nhợt ngồi trên xe lăn chính là Bạch Dạ đòi ra ngoài, hắn cầm một miếng ngọc trong tay. Đây là bảo vật dùng để ổn định vết thương của hắn. Rời khỏi ngọc này, cơ thể hắn sẽ bắt đầu chuyển biến xấu. Với tình hình của hắn hiện nay lại thấy được, có lẽ phải mất một năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng không ai biết người kia sẽ âm thầm ra tay vào lúc nào. Thậm chí có thể là bất cứ lúc nào. Sư huynh, thật sự có thể nhìn ra được cái gì sao? Liên Cầm Tiên Tử nghi ngờ nói. Lúc này, bọn họ đi tới bên con sông, chỉ cần đi dọc theo con sông là có thể đến nơi ở của Giang Hạo. Bạch Dạ lắc đầu, khẽ nói, xem trước đã. Vậy tại sao không chờ hắn trở về lại tới xem? Liên Cầm không hiểu. Không giống nhau, phải nhìn toàn diện, phải quan sát cả lúc có người và không có người. Bạch Dạ bình thản nói, có vài lúc, có người ở đó trái lại không có cách nào nhìn thấy được. Nếu quả thật có liên quan, sư huynh này định làm sao? Liên Cầm Tiên Tử hơi lo lắng nói. Không biết. Bạch Dạ lắc đầu, thất thần nhìn con sông rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, xem trước đã. Lát sau, bọn họ nhìn thấy một sân viện phía xa. Lúc này, sân viện được trận pháp bao trùm. Đó không phải là trận pháp mạnh mẽ gì, chỉ là trận pháp có thể che đậy khí tức cùng với tập trung linh khí. Trận pháp xảo diệu nhưng không đủ để nói rõ điều gì. Vẫn phải tới xem. Chúng ta cần phải đi vào không? Liên Cầm Tiên Tử đẩy xe lăn hỏi. Không cần, đứng ở cửa xem qua là được. Bạch Dạ nói. Liên Cầm Tiên Tử đáp một tiếng, nhanh chóng đẩy xe về phía trước. Đến cửa viện, nàng dừng lại, thuận tiện tìm góc độ tốt để cho Bạch Dạ quan sát bên trong. Xuất phát từ tò mò, nàng cũng nhìn vào trong sân. Trước đây, ta từng tới chỗ này. Nhìn kỹ, ngoài một ít linh dược thì chẳng có gì đặc biệt. Keng. Trên mặt đất đột ngột truyền đến âm thanh trong trảo. Liên Cầm Tiên Tử cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là miếng ngọc rơi xuống đất, đập vào trên tảng đá. Điều này làm nàng cực kỳ bất ngờ, sư huynh làm sao có thể không cẩn thận như vậy? Chẳng qua khi nàng quay đầu nhìn về phía sư huynh Bạch Dạ, lại đột nhiên ngây người. Vẻ dung dung của sư huynh đã thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm vào trong viện, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt bình tĩnh đã bị sự khủng hoảng thay thế, cơ thể còn không ngừng run rẩy, giống như nhìn thấy thứ gì khủng khiếp. Liên Cầm Tiên Tử nhìn theo hướng sư huynh nhìn, thấy một bụi cây giống, chỉ là linh dược bình thường mà. Sư huynh. Nàng sợ hãi kêu lên. Lúc này, Bạch Dạ ngồi ở trên xe lăn, hai tay ôm lấy mặt, giọng nói đầy chấn động, vì sao không nói cho ta biết? Vì sao chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho ta biết? Vì sao không ai trong các ngươi nói cho ta biết chuyện này? Nếu có người nói cho ta biết, ta đã không đến mức đi về phía tuyệt lộ. Sư huynh làm sao vậy? Liên Cầm Tiên Tử không hiểu nguyên nhân. Rốt cuộc sư huynh đang nói gì vậy? Thiên hương đạo hoa. Bạch Dạ cúi đầu hoảng sợ nói, là thiên hương đạo hoa, tuyệt đối là thiên hương đạo hoa. Ta từng nhìn thấy ghi chép ở liên quan ở trong một di tích. Hắn lại có thể trồng ra thần vật như vậy. Bạch Dạ quay đầu, nhìn về phía Liên Cầm Tiên Tử nói, người biết điều này có ý nghĩa thế nào với Thiên Âm Tông không? Có nghĩa là, hắn là người của Bạch trưởng lão hoặc trưởng giáo. Liên Cầm Tiên Tử nghe vậy, trong đầu cảm giác như có sét đánh giữa trời quang. trưởng giáo. Ở trong Thiên Âm Tông, chỉ cần là người sống đủ lâu, đều biết đến sự đáng sợ của trưởng giáo. Dưới bóng người này chính là thây phơi khắp nơi. Đắc tội trưởng giáo không khác nào chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Tự cứu, ta cần phải tự cứu. Phải nghĩ cách tự cứu trước lần phong linh tiếp theo. Bạch Dạ nằm mơ cũng không ngờ được, mình có một ngày bởi vì một việc nhỏ lại tự tay đẩy mình về phía vòng xoáy chết chóc. Nhất là mấy năm vẫn không tự biết. Dẫn đến tình thế nghiêm trọng. Ban đầu, đối phương chỉ phá giải trận pháp, không định gây thêm rắc rối. Hắn lại khiêu khích hết lần này tới lần khác, cuối cùng đối phương mới bắt đầu phản kích. Tiếp tục như vậy nữa, hắn chắc chắn sẽ chết ở Bách Cốt Lâm. Không người nào có thể cứu được hắn. Chỉ có tự cứu. Phía nam. Bên bờ biển. Một nữ tử mặc áo choàng màu xám lẫn trong đám đông, cố gắng rời khỏi chỗ này. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nữ tử này trông thanh tú, gương mặt tinh xảo. Là một mỹ nữ hiếm thấy. Lúc này, vẻ mặt nàng mệt mỏi. Phía nam còn chỗ nào có thể cho ta trốn được? Tuy Minh Nguyệt Tông có ảnh hưởng lớn, nhưng lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không giống trống khua chiêng ra tay. Như vậy, chưa chắc có thể ảnh hưởng đến bên này. Đáng giận, không ngờ bọn họ ở hải ngoại cũng có năng lực mạnh như vậy. Phía nam, ta phải đi đâu đây? Ta không thể tới Tiên Môn, bọn họ nhất định sẽ bị Minh Nguyệt Tông ảnh hưởng. Thiên Thánh Giáo. Bọn họ quá mức điên cuồng, ta không có cách nào gia nhập. Quỷ Ảnh Tông. Bọn họ quá mức tàn nhẫn, ta đi vào chắc chắn sẽ bị ngược đãi trước. Nàng lại suy nghĩ tới mấy ma môn, trước sau vẫn không thỏa mãn. Rơi vào đường cùng, nàng bắt đầu lấy sách ra lật xem. Quá nhỏ không được, quá vặn vẹo cũng không được. Cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái tên cực hiếm thấy. Thiên Âm Tông. Ta nhớ đây là môn phái nhỏ nhị, tam lưu, tuy nhiên mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, đã có thể sánh ngang với Phong Lôi Tông, Huyền Thiên Tông. Tông môn này ngoại trừ hành vi không e ngại gì, hình như không có vấn đề gì khác. Như vậy, ta có thể trốn vào thử. Hơn nữa, ma môn không gì kiên kỵ, với tu vi của ta, sau khi đi vào chỉ cần giết chết những kẻ trong tông môn nhìn trộm ta, lại có thể đứng vững. Cho dù bọn họ biết trên người ta có bí mật, cũng sẽ tạm thời không ra tay. Quyết định là Thiên Âm Tông đi. Nữ tử nghĩ xong, cất quyển sách, bắt đầu đi về hướng Thiên Âm Tông. Sắp muốn đi vào Nhân Nguyên Trận rồi, các ngươi đã nghĩ xong chỗ muốn đi chưa? Tùy tiện rời khỏi khu vực thích hợp với mình, sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm đấy. Trong thông đạo, Cố Thành nhắc nhở. Giang Hạo đi sau cùng, hắn đã xác định khu vực từ lâu. Đó chính là vị trí trúc cơ. Có lẽ thế giới có vô số cơ duyên, nhưng hắn đều không cần. Chỉ cần có thể ở bên kia yên tâm đào quặng và trồng linh dược. Hắn có thể từ bỏ bất kỳ cơ duyên nào. Hiện tại, hắn không thiếu gì. Truyền thừa, công pháp, thuật pháp, thần thông, pháp bảo. Bất kể là cái gì, hắn đều có. Vậy hắn không cần phải mạo hiểm, yên tâm tìm một chỗ trồng cây là được rồi. Khu mỏ quặng có thể gặp không thể cầu, có đương nhiên tốt, không có thì thuận theo tự nhiên. Nói chung, hắn là nguyên thần, ở khu vực trúc cơ sẽ an toàn hơn. Những khu vực khác, đừng nói là nguyên thần, luyện thần cũng có. Không chừng còn có phản hư. Nguyên thần nhỏ bé qua đó, không phải là chịu chết sao? Lúc này, Giang Hạo cảm giác mình giống như bước vào trong bầu trời sao vô tận, trời có nhật nguyệt, đất có sơn hà, ở trong có sẵn vô số cơ duyên tạo hóa. Được rồi, Tam Nguyên Trận đã xuất hiện. Sau khi bước vào Nhân Nguyên Trận, chúng ta sẽ phải tách ra. Các ngươi tự lựa chọn điểm dừng chân đi. Cố Thành nhắc nhở. Phải nhớ kỹ chi tiết trận pháp, cũng phải nhớ kỹ biến hóa, đề phòng xảy ra vấn đề. Thành Du nhắc nhở thêm. Sau khi Giang Hạo và Mục Khởi cảm ơn, bốn người tách ra. Mục Khởi và Thanh Du tiên tử cùng một cảnh giới, nhưng lại không chỉ có một khu vực liên quan, cho nên bọn họ cũng chia ra hành động. Khu vực trúc cơ chỉ có Huyết Triều Lâm, cũng không cần lựa chọn nữa. Trong chốc lát, Giang Hạo biến mất ở trong Nhân Nguyên Trận. Trong nháy mắt, trận pháp che phủ toàn thân hắn. Hắn vừa chọn xong điểm dừng chân, đột nhiên cảm giác được một sự triệu hoán. Trong hư không, Giang Hạo thấy xung quanh có vô số đường cong. Đó là trận pháp kéo dài, những đường kia nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa lực lượng vô hạn. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong đó có vô số phù văn đang xen. Phải là người tuyệt đối không tầm thường mới có thể tìm hiểu rõ. Giang Hạo chỉ nhìn qua, sau đó không quan tâm nữa. Mà hắn nhìn trận pháp thay đổi, chậm rãi di chuyển. Như vậy mới có khả năng thuận lợi bước vào Huyết Triều Lâm. Cùng lúc đó, một sự triệu hoán kéo tới. Hình như đang bảo hắn yên tâm vứt bỏ Huyết Triều Lâm, đi tới bên kia. Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Trải qua suy tính, bên kia chắc là Vạn Thạch Lâm. Là khu vực Kim Đan. Đã hai lần rồi. Thứ gì đang kêu gọi ta vậy? Giang Hạo không hiểu. Hắn có thể cảm giác được, sự triệu hoán này xuất xứ từ bản thân hắn, không phải là pháp bảo nào đó. Nhưng hắn lựa chọn bỏ qua. Khu vực Kim Đan quá nguy hiểm, vẫn nên đi khu vực Trúc Cơ thôi. Bình thường lại đơn giản. Cứ để bọn họ đi tranh cơ duyên là được. Lần này, tất cả mọi người tiến vào vì cơ duyên. Cho dù người của Thiên Hoang Các vẫn muốn báo thù cho sư tỷ Vân Nhược, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ duyên. Sau đó, Giang Hạo quyết định lựa chọn Huyết Triều Lâm, nhanh chóng đi qua. Cho dù trên đường lại có sự triệu hoán đột nhiên tới, hắn cũng mặc kệ. Hắn không thấy bất kỳ người nào nói tới loại triệu hoán này, cho nên không rõ là gì. Giang Hạo đi tới trên không trung Huyết Triều Lâm, lại tiến hành lựa chọn là hoàn toàn hạ xuống. Cũng chính vào lúc này, triệu hoán lần thứ tư lại xuất hiện, lần này triệu hoán không bình thường. Hình như mở ra một lối đi ổn định, để hắn bước vào trong đó. Lại có đãi ngộ như vậy à, xem ra, bên kia quả thật không bình thường. Nếu vậy, ta chọn Huyết Triều Lâm. Lúc này, Giang Hạo hoàn toàn không do dự, bước vào khu vực trúc cơ. Tự nhiên xung xoe, không gian cũng là trộm. Cho dù không phải vậy, hắn cũng không cần thiết phải mạo hiểm. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu là được. Vẫn phải chạy trên con đường vô địch, chờ vô địch lại đi cũng được. Vù tiếng gió thổi rít gào bên tai. Giang Hạo cảm giác choáng váng, cuối cùng hạ xuống đất một cách vững vàng. Lọt vào trong tầm mắt hắn là một rừng cây cực kỳ rộng lớn. Ở đây có mảnh đất trống, có nguy hiểm. Đương nhiên cũng có cơ duyên. Giang Hạo quan sát xung quanh, phát hiện bên cạnh còn có ba người khác. Hai nam một nữ. Cách ăn mặc của bọn họ không giống nhau, tuy nhiên khí chất đều tốt một cách lạ thường. Liếc mắt là có thể xác định được, đó không phải là đệ tử của tông môn tầm thường. Chỉ là hắn không có cách nào biết được đó là người của tông môn nào. Theo lời Trang Vu Chân nói, không chỉ thi thần tông có thi giới hoa. Chỉ là phần lớn thi giới hoa ở thi thần tông mà thôi. Giang Hạo đã từng hỏi, thi giới hoa có thể đột nhiên nhiều hơn không? Nhưng hắn nhận được đáp án chắc chắn là không. Hoa nở sẽ biến thành hạt giống. Đợi lần sau sắp mở ra lại trồng là được rồi. Cũng không cần lo lắng thi giới hoa bị trộm hoặc phá hủy. Nếu đột nhiên xuất hiện thêm, như vậy nhất định là do lúc trước truyền xuống. Ba người đều là trúc cơ viên mãn. Giang Hạo nhìn ba người, im lặng không lên tiếng. Hắn cẩn thận quan sát. Nữ tính nhìn khoảng đôi tám, một nam tử tao nhã, một nam tử lạnh lùng bình thản. Pháp bảo trong tay của bọn họ đều là linh kiếm. Rất có khả năng đều là tiên môn. Trúc cơ hậu kỳ. Lúc này, nam tử tao nhã kia nhìn Giang Hạo, cười và nói, bốn người chúng ta liên thủ, ngươi làm việc vặt cho chúng ta. Các vị thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Thiếu nữ gật đầu tán thành. Giá trị của các ngươi? Nam tử lạnh lùng hỏi. Giang Hạo nhìn ba người, tạm thời không manh động. Bởi vì, hắn phát hiện xung quanh đều là thực vật như Trang Vu Chân đã nói. Thị huyết thụ. Chỉ cần tùy tiện động loạn, sẽ bị công kích, cuối cùng trở thành phân bón cho cây. Giang Hạo đương nhiên không sợ, nhưng dễ lộ ra tu vi vượt qua trúc cơ. Sẽ gây ra phong ba. Không nhất thiết phải nói, cứ tiếp tục giữ yên lặng. Giá trị à, nam tử tao nhã mỉm cười nghiền ngẫm, nếu không ngươi qua thử giá trị của ta. Nhất thời không có người nào mở miệng nữa. Bốn người cứ đứng như vậy. Không nói một lời, cũng không di chuyển. Ta nói, ngươi có thể qua đây ra tay. Câm miệng. Nam tử tao nhã nói tên trước, ta là Cố Văn, các ngươi thì sao? Gia Cát Chính. Nam tử lạnh lùng nói. Mộ Dung Thanh Thanh. Thiếu nữ nói theo. Giang Hạo không tính báo tên, hắn tính chờ chạng vạng tối sẽ hành động một mình. Trúc cơ hậu kỳ, còn ngươi? Cố Văn cười hỏi. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, lúc này mới mở miệng, Giang Hạo. Không cần phải báo tên giả, bởi vì hắn không cần vận dụng tu vi gì cũng có thể giết chết ba người này. Vậy sau này, ngươi tới làm việc vặt cho chúng ta. Huyết Triều Lâm có không ít linh dược. Sau khi nhổ những linh dược này cần phải có người trông chừng. Ngươi lại chịu trách nhiệm về chuyện này. Trong lúc, an toàn của ngươi sẽ do chúng ta phụ trách. Cố Văn tự quyết định, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội từ chối. Giang Hạo, chỉ chăm sóc linh dược sao? Một người tìm kiếm quả thật chậm hơn ba người. Hắn do dự một lúc, hỏi, gần đây có khu quặng mỏ không? Ta còn có thể đào quặng. Ba người đều sửng sốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được người như vậy. Ngươi từ địa phương nhỏ tới à? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. theo lý thuyết không có khả năng này. Trúc Cơ bước vào huyết triều lâm, còn biết đứng tại chỗ, nhìn thế nào cũng không phải là người từ địa phương nhỏ tới. Cố Văn nói, chỉ tiêu tiến vào đây có hạn, không đến mức để cho một người yếu ớt tiến vào. Gia Cát Chính lạnh lùng nhìn Giang Hạo. Giang Hạo, những người này cảnh giác cao như vậy sao? Tuy nhiên, hắn không để ý, bởi vì hắn nói thật. Hắn chỉ muốn đào quặng. Nhưng nhắc tới khu mỏ, ta quả thật biết một chỗ, chỉ là không tìm ra được thứ gì tốt. Một sư huynh của đào ở đó nửa năm, toàn những thứ vô dụng. Nhiều lắm chỉ xuất hiện một ít khoáng thạch tương đối hiếm thấy. Cố Văn nói, chỗ đó có an toàn không? Có thích hợp trồng linh dược không? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi, tạm được so với những nơi khác. Cố Văn gật đầu, vậy qua đó thôi. Gia Cát Chính nhìn về phía Giang Hạo, không phải hắn muốn đào quặng sao? Vậy cứ để cho hắn đào. Giang Hạo bình tĩnh nhìn những người này. Bất kể thế nào, tình huống trước mắt vẫn có lợi cho hắn. Nói chung, cứ để bọn họ dẫn đường trước. Chạng vạng tôi. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi xem linh khoáng. Cố Văn bắt đầu dẫn đường. Khi trời tối, thì huyết thụ sẽ chìm vào giấc ngủ say. Ngày mai sẽ tỉnh lại lần nữa. Tuy nhiên, loại cây này cũng hiếm thấy. Bọn họ đi ra ngoài không bao lâu, cây cối xung quanh đều đã là thị huyết thụ bình thường. Giang Hạo đi sau cùng, ba người phía trước nhìn như không lo lắng hắn đánh lén hoặc trốn đi. Nhưng trên thực tế, hắn có thể cảm giác được ba người này đều đang đề phòng. Chỉ cần có người ra tay, bọn họ có thể nhanh chóng phản kích. Những người này có thiên phú tốt, lòng cảnh giác mạnh. Mạnh hơn đám người Diệp Sang của Băng Nguyệt Cốc lúc trước. Đều là đệ tử của tông môn lớn. Giang Hạo có vài suy đoán. Bình thường, một khi có người biết được thi giới hoa, nhất định sẽ bị một vài tông môn lớn cướp đi. Thiên Âm Tông còn là vì bản thân Thiên Âm Tông chính là tông môn nhất lưu. Hơn nữa, đồ là cướp được từ tông môn lớn. Tông môn bình thường không có cách nào. Phía Nam không phải không có tông môn lớn, có lẽ còn chưa biết tin tức này thôi. Đương nhiên, xác suất cướp giật chắc hẳn cũng không cao. Có khả năng nhất định sẽ lựa chọn hợp tác. Lần này, bọn họ đi suốt một ngày, chủ yếu là phân biệt phương hướng. Trong lúc đó, bọn họ gặp được một số người, tuy nhiên tất cả mọi người không tiếp xúc với nhau. Tất cả đều tới vì cơ duyên, trước khi nhìn thấy cơ duyên, không ai muốn ra tay. Trên đường đi, bọn họ cũng gặp được một ít linh dược, tất cả đều được chia làm ba phần bằng nhau. Giang Hạo không thu hoạch được gì. Đến rồi. Ở trước một sơn động tối tăm, Cố Văn chỉ vào cửa động nói với Giang Hạo, khoáng thạch ở chỗ này, người muốn đào thì đào. Dù sao, chúng ta không có hứng thú. Thu hoạch được phải chia cho chúng ta một phần. Đương nhiên, linh dược cũng có một phần của ngươi, ngươi cố gắng làm việc vặt, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giang Hạo nhìn sơn động, chân mày nhíu chặt. Khu quặng mỏ này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Ở đây có thể ẩn chứa nguy hiểm. Khu vực trúc cơ đã vậy, nếu đi tới khu vực kim đan hoặc nguyên thần, quả thật không dám tưởng tượng. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào cửa động, im lặng suy nghĩ. Hắn càng kiên định với suy nghĩ không thể tùy ý chạy loạn. Yên tâm tìm một chỗ, giúp người ta trồng linh dược, đào quặng là được rồi. Hai cái đều đã tìm được, bây giờ còn thiếu linh dược tới đúng chỗ và vào trong đào quặng nữa thôi. Giang Hạo nhìn xung quanh. Bên ngoài sơn động có không ít chỗ, dọn dẹp sơ qua là có thể sử dụng như linh điền. Nhất là ở đây có đầy đủ linh khí. Tuy hắn chưa kiểm tra đất đai, nhưng xung quanh có hoa có cây cối mọc không tệ, hơn nữa còn tự mang theo linh khí. Xem ra, hoàn cảnh cùng với đất đai đều tạm được, chỉ cần tốn chút thời gian để xử lý. Cái sơn động này hơi kỳ lạ. Sư huynh của ta từng cảnh cáo ta, chỉ có thể vào sơn động đào vào buổi tối, ban ngày vừa đến sẽ có nguy hiểm. Hắn không biết nguyên nhân cụ thể. Dù sao vừa đến ban ngày, bất kể ngươi là trúc cơ viên mãn hay kim đan viên mãn, đều sẽ chết ở chỗ này. Cố Văn có lòng tốt nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, quả thật rất nguy hiểm. Hắn đi vào cũng chưa chắc có thể lành lặn trở ra. Hắn không có cách nào xác định được cụ thể là gì, chỉ có thể cảm giác được nguy hiểm. Nếu vậy, chúng ta khai hoang một chỗ ở đây, có linh dược sẽ trồng ở đây. Sau đó, người làm việc và xử lý linh dược ba ngày, buổi tối đào quặng. Các ngươi có ý kiến gì không? Cố Văn nhìn về phía người khác. Không. Gia Cát Chính nói. Ta cũng không. Mộ Dung Thanh Thanh cũng tán thành. Nếu vậy, người làm việc vặt, ngươi mở linh điền, chúng ta đi tìm đồ. Có vấn đề gì không? Lần này, Cố Văn mới hỏi thăm Giang Hạo. Có thể. Giang Hạo chỉ bình tĩnh gật đầu. Có người tìm linh dược giúp, hắn đương nhiên vui mừng. tuy rất khó cho ra bọc khí màu lam ổn định giống như thiên hương đạo hoa. Nhưng may mắn có một cây cũng tốt, bọc khí màu lam không thiếu. Còn nữa, còn có hầm mỏ. Đây mới là điều quan trọng nhất. Được rồi, trước khi trời tối mở ra linh điền, sau đó tiến khu hầm mỏ tìm kiếm tới cùng. Trong lòng Giang Hạo nghĩ. Sau đó, hắn bắt đầu dọn cây cỏ, muốn mở một linh điền không nhỏ. Ba người Cố Văn nhìn Giang Hạo với vẻ kinh ngạc. Thật sự dễ nói chuyện như vậy sao? Ba người không nghĩ nhiều nữa, từng người rời đi, tìm kiếm cơ duyên. Giang Hạo nhìn bóng dáng bọn họ biến mất ở trong rừng cây, tâm trạng bất đắc dĩ. Ba người này thật sự quá cảnh giác, đều nấp trong bóng tối quan sát. Mãi đến khi trời tối đen, Giang Hạo mở xong linh điền, dựng một căn nhà gỗ nhỏ và nhà kho, ba người kia vẫn còn ở đó. Giang Hạo nhìn thời gian, lấy từ trong pháp bảo trữ vật ra cái cuốc đào quặng. Khi trời tối, nguy hiểm này quả thật biến mất, hắn có thể tiến hầm mỏ tìm kiếm tới cùng. Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi. Về phần ba người vẫn đang âm thầm quan sát, hắn không hề để ý tới. Bọn họ rất cảnh giác, cũng đủ kiên trì. Có thể lãng phí một chỉ tiêu cho trúc cơ tiến đến, quả nhiên đều không phải là trúc cơ bình thường. Tuy nhiên, chắc hẳn cũng có người dựa vào quan hệ tiến vào. Có vài người chính là dễ khinh thường người khác. Người như thế sẽ rất phiền phức. Cũng may, hắn không gặp phải. Trước khi tiến vào hầm mỏ, Giang Hạo liếc nhìn bảng điều khiển. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 26. Tu vi, Nguyên Thần Hậu Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân. Khí huyết, 33-100. Tu vi, 34-100. Thần thông, 0-3. Còn cách thăng cấp rất xa, không biết đào quặng có thể hơn thiên hương đạo hoa không? Hiện tại, hắn là nguyên thần hậu kỳ, lợi ích thu được khi đào quặng chắc chắn không bằng khi ở khu quặng mỏ lúc trước. Còn nữa, chất lượng của quặng mỏ kia cực cao, ở đây rất có thể không bằng được. Dù sao dưới khu quặng mỏ là chiến trường viễn cổ, bên trong cái gì cũng có. Có tàn hồn viễn cổ, có truyền thừa của đại năng. Thậm chí còn có chí bảo tồn tại. Tất cả tu chân giới, có khu quặng mỏ nào tốt như vậy? Nhưng khu quặng mỏ cuối cùng vẫn là khu quặng mỏ, bọc khí màu lam hiếm thấy, nhưng chắc chắn có không ít bọc khí màu trắng và màu lục. Cũng là thu hoạch cực lớn. Giang Hạo bước vào hầm mỏ, cảm giác được sự âm u lạnh lẽo, trên vách đá trong động có ánh sáng, có thể nhìn thấy rõ cả lối đi. Đây là một chỗ lối đi cực lớn. Trong không khí kèm theo một chút độc tố, hít thở lâu sẽ tích góp độc tố trong thân thể. Hơn nữa có thể giảm tu vi. Nếu là trúc cơ hậu kỳ sẽ không thể ở đây lâu. Trong lòng Giang Hạo suy tính. Với tu vi của hắn, đương nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, hắn còn có khô mộc phùng xuân. Những độc tố này không có bất kỳ tác dụng nào đối với hắn. Chẳng bao lâu, hắn đi tới ngã ba đường, một trái một phải. Đi phía trái. Hắn tùy tiện chọn một lối đi. Không có gì. Dọc đường đi, hắn không gặp phải nguy hiểm gì, vậy nguy hiểm ban ngày xuất phát từ chỗ đó. Không bao lâu, hắn đi tới cuối đường. Xem ra, hắn đã có thể đào quặng. Giang Hạo không nghĩ nhiều, nguy hiểm tới, hắn vẫn có thể ứng phó được. Lúc mở linh điền lúc, hắn chôn vòng vàng xuống. Cho hắn ba hơi thở, hắn có thể rời khỏi đây. Nếu ba hơi thở cũng không kịp, hắn còn có Thiên Lý Na Di Phù. Sẽ nhanh hơn. Chính nấu lại tổn thất thần thông, chính là được một mất mười. Có lẽ chờ tới khi hắn đạt tới luyện thần, có thể chế tạo ra. Tuy nhiên, muốn bước vào luyện thần, chắc hẳn phải mất hơn 3 năm nữa. Sau luyện thần, tiềm lực cùng với tu vi của hắn lại có thể xếp vào 10 đệ tử thủ tịch. Ở trong tông môn, hắn cũng xem như an toàn hơn. Thở hắt ra một hơi. Giang Hạo cầm lấy cái cuốc bắt đầu đào quặng. Rầm rầm rầm. Từng cục đá được đào ra. Độ cứng không bình thường. Cũng may, cái cuốc này của mình là một pháp bảo, nếu không khó nói được sẽ có thể kiên trì bao lâu. Keng keng keng. Thỉnh thoảng sẽ có bọt khí màu trắng xuất hiện, ngay sau đó là bọt khí màu lục. Lực lượng ô một. Tinh thần ô một. Sức chịu đựng ô một. Linh kiếm ô một. Theo Giang Hạo không ngừng vung cuốc ra, xung quanh xuất hiện thêm một ít khoáng thạch. Hắn không nhận ra những khoáng thạch này, chỉ để sang một bên. Nửa đêm. Keng keng keng. Một khối khoáng thạch rơi xuống, bọt khí màu lam cũng theo đó xuất hiện. Tu vi ô một. Mới đó đã có à sau đó, hắn càng ra sức đào quặng. Mãi cho đến khi hắn cảm giác được nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, loại nguy hiểm này dường như từ bốn phương tám hướng kéo đến. hắn không do dự nữa, mang theo khoáng thạch đào được, rút ra ngoài. May mà hắn đã rời khỏi cửa động trước khi nguy cơ hoàn toàn bao phủ cả khu hầm mỏ. Hắn vừa đi ra, lại gặp phải ba người Cố Văn. Ba người này đều nhìn Giang Hạo với ánh mắt kỳ quái. Dường như đang nói, thật sự đang đào quặng à, nhất là nhìn thấy Giang Hạo bỏ khoáng thạch đào được vào trong nhà kho, bọn họ càng không thể nào hiểu được. Người này tới đây chỉ dễ làm việc vặt. Giang Hạo nhìn khoáng thạch, thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà trời đã sáng. Mới ra một bọt khí màu lam. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy linh dược trên linh điền. Là ba gốc linh dược có chứa rất nhiều linh khí. Nhưng ba gốc linh dược này đều có dấu hiệu bị héo. Đây là linh dược chúng ta mang về, cụ thể trồng thế nào thì chúng ta không biết, lại không thể trực tiếp bỏ vào túi trữ vật. Lại phải dựa vào ngươi rồi. Cố Văn nói với Giang Hạo. Giang Hạo gật đầu, sau đó bắt đầu quan sát linh dược. Thuận tiện kiểm tra tài liệu. Sau một ngày, hắn cuối cùng mới miễn cưỡng làm cho linh dược khôi phục lại một chút. Nhưng rõ ràng không đủ, cần phải chăm sóc trong thời gian dài. Màn đêm buông xuống. Giang Hạo đứng dậy, lại bước vào trong hầm mỏ. Sáng sớm, hắn lại mang theo rất nhiều khoáng thạch ra ngoài. Sau đó, hắn tiếp tục chăm sóc linh dược. Mấy người Cố Văn nhìn thấy điều này, vẻ mặt đều mờ mịt. Tiến đến ngày thứ ba. Cố Văn, Gia Cát Chính và Mộ Dung Thanh Thanh đứng dưới đại thụ, nhìn Giang Hạo đang chăm sóc linh dược. Ba người bọn họ đều có chút không hiểu. Các ngươi thấy thế nào? Cố Văn hỏi. Ta chỉ biết là người có thể tiến vào nơi này nhất định đều là nhân tài kiệt xuất của tông môn. Cho dù có người dựa vào quan hệ để vào thì cũng sẽ không quá bình thường. Hành vi của người này cực kỳ quái dị, nhất định có mục đích của mình. Gia Cát Chính lạnh lùng nói. Có khả năng là vì tu vi của hắn quá thấp hay không, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn còn có cả quốc đào quán, chắc là đã chuẩn bị kỹ càng. Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Có khả năng, thế nhưng người này làm việc lặt vặt đúng là rất tốt, hơn nữa số khoáng thạch kia nhiều hơn bình thường nhiều, điều này nói rõ chuyện gì? Hắn không chỉ giao ra toàn bộ, thậm chí còn chưa từng nghỉ ngơi. Ta chợt nhớ tới sản lượng mà sư huynh của ta từng nói. Cố Văn cười nói. Nhìn một chút xem có thể kiên trì bao lâu. Có lẽ chỉ là làm dáng một chút, mấy ngày nữa sẽ trở nên chậm chạp. Gia Cát Chính nói. Ta cũng cảm thấy thế, hắn làm vậy không chỉ bỏ lỡ cơ duyên, thậm chí còn chậm trễ tu luyện. Gia Cát Thanh Thanh nói theo. Đúng thế. Cố Văn nói. Ba người im lặng rất lâu, sau đó không nói thêm gì nữa. Cho dù như thế nào, bọn họ đều đến để tìm kiếm cơ duyên. Linh dược rất thuận tiện. Có thể mang về nhiều một chút đương nhiên là tốt nhất. Khoáng thạch cũng như thế. Đây đều là thứ cần thiết, bọn hắn đương nhiên là đều muốn. Trước khi chưa tìm được gì, không cần thiết phải kết thù với bọn hắn. Sau đó, ba người bắt đầu tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, Giang Hạo đang quản lý linh dược bỗng ngẩng đầu nhìn về phía ba người rời đi, cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong mắt những người này không có chút tham lam nào, bọn hắn đều mang theo mục đích của mình. Không quá xem trọng mấy thứ bên ngoài như này. Cũng đúng, bọn hắn ở trong tông môn tuyệt đối không bình thường. Tài nguyên bình thường chẳng qua chỉ là giật hoa trên gấm với bọn hắn mà thôi. Không cần phải quá quan tâm. Giang Hạo nhìn khoáng thạch, thở dài một tiếng, bản thân mình thì khác, tương đối tục khí. Đáng tiếc khoáng thạch phải bán ra thì mới thành linh thạch được, không biết cuối cùng có thể đổi được bao nhiêu. Khoáng thạch nơi này đều không quá quý, giá trị không quá cao. Mà bọt khí màu lam đúng là hiếm thấy, hai ngày rồi mà chỉ xuất hiện một cái kia. Vài cọng linh dược cũng chỉ cho ra bọt khí màu trắng. Giang Hạo cũng không cảm thấy không hài lòng đối với chuyện này. Vừa mới tiến vào đã có thu hoạch như này, có thể nói là vô cùng tốt. Hoàn toàn dựa vào ba người kia. Nếu như không phải bọn hắn, không biết phải mất bao lâu để tìm quặng mỏ, mặc dù linh dược dễ thu thập, thế nhưng vô cùng tốn thời gian. Bây giờ, hắn chỉ cần ban ngày chăm sóc linh dược, tình cờ tu luyện, ban đêm đào quán. Cuộc sống như vậy đúng là vô cùng phong phú. Nếu như Thiên Hương Đạo Hoa cũng ở đây bên. Như vậy đúng là càng thêm hoàn mỹ. Phía trước có Thiên Hương Đạo Hoa cùng với rất nhiều linh dược, phía sau có quặng mỏ có thể đào quán bất cứ lúc nào. Đáng tiếc, loại chuyện này chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày. Nửa tháng sau, ba người Cố Văn tìm được rất nhiều linh dược, mà bọn hắn thậm chí còn đi xem Giang Hạo đào quán trong đêm. Người kia đúng là càng ngày càng liều mạng, đây thật sự là người tu tiên bình thường sao? Tông môn hắn bảo hắn vào trong này chính là vì đào quán sao? Nếu như để sư môn hắn biết được chuyện này, còn không phải là tức chết người à, ta cảm thấy hắn tới chính là để đào quán, căn bản cũng không phải để làm việc vặt cho chúng ta. Mộ Dung Thanh Thanh nói. Hắn có mưu đồ gì? Gia Cát Chính hỏi. khoáng thạch để ở một bên, không tu luyện, không thấy chỗ đặc thù nào. Vẫn luôn đào quán ở trong này, rõ ràng là không bình thường. Không có mưu đồ, tại sao lại điều mạng đào quán như vậy? Không có khả năng. Vấn đề này cũng có lý, ta cũng rất tò mò hắn có mưu đồ gì. Cổ Văn có chút hứng thú, nói, dù sao vị sư huynh kia của ta cũng điên cuồng đào quán như vậy. Không ai biết hắn đang mưu đồ gì. Đào hơn nửa năm, ta nhớ một vị sư tỷ từng nói, càng đào người càng tiêu tụy. Nửa năm sau, hắn đột nhiên dừng việc đào quán, trong nháy mắt quay người rời khỏi quặng mỏ, bình cảnh theo hắn đã lâu lại hoàn toàn tan rã. Lập tức tấn thăng. Nơi này có thứ gì kỳ lạ sao? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Không biết, không ai nói cho ta đáp án cả. Cổ Văn lắc đầu. Sao ngươi không thử một chút? Gia Cát Chính hỏi. Không được, ta có con đường mà ta muốn đi, không cần thiết bởi vì tò mò mà đi con đường không thích hợp với ta. Cổ Văn hỏi hai người bên cạnh, các ngươi thì sao? Có muốn thử một chút hay không? Chỗ của chúng ta gần đây bị để mắt tới, vẫn nên nghĩ biện pháp đối phó với bọn hắn trước đã. Gia Cát Chính nói. Bọn hắn đều có mục đích rõ ràng. Trước khi đạt thành mục đích, tuyệt sẽ không tìm thêm chuyện. Không cần thiết. Thì giới. Vạn Thạch Lâm. Nơi này là khu vực kim đan, thế nhưng bất kể người có tu vi gì ở xung quanh đều đang hướng về phía bên này. Đơn giản là vì ở giữa Vạn Thạch Lâm xuất hiện một ngọn núi. Cây cối trên ngọn núi này tươi tốt, có con sông chậm rãi chảy xuống từ trên núi. Như là linh tuyền tẩm bổ đại địa. Nhìn xuống từ trên cao, còn có thể nhìn thấy hình bóng bia đá loáng thoáng. Lang Thiên Sư tỷ, nơi này chính là Thiên Bia Sơn sao? Dưới chân núi, một nam tử trẻ tuổi hỏi thăm vị sư tỷ bên cạnh. Bọn hắn đều là đệ tử của Thi Thần Tông. Tiến vào từ Thiên Âm Tông. Nam thì thanh tú yếu đuối, tu vi nguyên thần trung kỳ. Mà nữ tử bên cạnh hắn thì có khí thế bất phàm, sắc mặt lạnh nhạt, tu vi luyện thần sơ kỳ. Thật ra có chuyện này ta muốn nói từ lâu rồi. Nàng nhìn nam tử bên cạnh, nói, Vân Kỳ mà ta biết, mặc dù thoạt nhìn có quan hệ không tệ với ta, nhưng tính cách hắn âm lãnh bạo ngược, chỉ là giỏi ngụy trang mà thôi. Bởi vì hắn không đắc tội ta, cho nên chúng ta còn có thể nói chuyện hai câu. Gần đây hắn dường như có suy nghĩ đối với thân thể của ta. Ta vốn định trực tiếp trừ khử hắn, thế nhưng ngày thứ hai gặp lại, lại phát hiện hắn không có loại ý nghĩ này. Không chỉ như thế, hắn thật sự là muốn giao hảo cùng ta. Thậm chí không còn sự bạo ngược, âm lãnh kia nữa. Sư tỷ có ý gì? Vân Kỳ cười hỏi. Không có ý gì, chỉ là nói cho ngươi mà thôi, rất nhiều người đều biết bản tính của Vân Kỳ. Bởi vì thân phận của hắn, cho nên mọi người không muốn động đến hắn. Nếu không lấy hành vi của hắn, căn bản không xứng ở lại Thi Thần Tông. Cũng chính là vì như vậy, cho dù ta phát hiện ra chuyện gì, đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng mà, những người khác không thể nhận ra chút cảm giác này. Lang Thiên Tiên Tử nói. Vân Kỳ cười cười, sư tỷ, cảm thấy ngọn núi như thế nào? Thiên Bia Sơn, nhìn như là mỏm núi có cơ duyên, đại khái là chỗ truyền thừa. Hơn nữa, trong đó có nhiều bí mật sâu xa, ta cũng không được biết cụ thể. Nhưng mà, chỉ cần lĩnh hội được đôi thứ ở chỗ này, quả thật có thể đi càng nhanh càng thuận hơn một chút. Lang Thiên Tiên Tử nói. Đi dọc theo đường núi, bọn hắn thấy một khoảng đất trống, trên đất trống có một tòa bia đá. Đây là tòa bia đá thứ nhất, có thể tiến hành lĩnh hội. Lang Thiên Tiên Tử tiếp tục nói, Thiên Cương 36 rất khó tới gần, tìm được địa sát 72 sẽ có thể tiến hành lĩnh hội. Cho nên muốn lĩnh hội khối thứ mấy đều được. Lang Thiên Tiên Tử nói. Xoạt. Đột nhiên có hào quang nhỏ yếu xuất hiện trên tấm bia đá. Trong nháy mắt thấy ánh sáng này, Lang Thiên Tiên Tử sững sờ, hơi kinh ngạc. Sư tỷ, ánh sáng này đại biểu cho cái gì? Vân Kỳ tò mò hỏi. Lang Thiên Tiên Tử cau mày, nói, ta trước đó đã từng gặp một lần, đây là Thiên Bia Sơn đang cố gắng triệu hóa người tới. Mà loại người này, đều không ngoại lệ, đều là thiên tài kinh thế được Thiên Bia Sơn xác nhận. Thế nhưng trước đó hào quang cũng không rõ ràng như vậy. Khí huyết, 35, 100. Tu vi, 36, 100. Trong hầm mỏ, Giang Hạo nhìn xem trị số tu vi, cảm thấy có chút đáng tiếc. Qua nửa tháng, mới tăng thêm được 2 điểm. Tương đối với việc mới có 4 cái bọt khí màu lam. Một tuần đại khái ra 2 cái. Châm hơn so với dự đoán, không biết là vì mỏ hay là vì tu vi của ta. Mỏ không tốt, có lẽ sẽ rất khó ra bọt khí. Tu vi cao cũng rất khó ra bọt khí. Nhưng mà hắn cũng khó xác định được khoáng thạch là tốt hay xấu. Nhưng mà có thể xác định, quặng mỏ nơi này không bằng quặng mỏ ở Thiên Âm Tông. Loãng xoảng. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đào quán. cho dù bọt khí thiếu, cũng không khác thiên hương đạo hoa là bao. Ít nhất cũng có thật nhiều bọt khí màu trắng. Lực lượng ô một. Tinh thần ô một. Lực lượng ô một. Lượng lớn bọt khí đang không ngừng hòa tan vào thân thể. Cho dù tu vi hoàn toàn biến mất, tinh thần và lực lượng của hắn đều vô cùng cường đại. Nhất là bây giờ mỗi ngày đều không ngừng gia tăng. Nói cách khác, thân thể của hắn sẽ càng mạnh mẽ. Đào đến nửa đêm, hắn đột nhiên ngửi được một cổ mùi thơm. Lại tới. Mùi thơm, từ sau 7 ngày hắn đào quán, liền sẽ bắt đầu xuất hiện. Nhưng cho đến trước mắt cũng chỉ là xuất hiện mùi thơm. Mùi thơm này cũng không phải là mùi linh dược, càng giống với mùi thơm cơ thể của người hơn. Quặng mỏ vốn đã không đơn giản, giữa đường có xuất hiện thứ gì đó cũng là chuyện bình thường, Giang Hạo chỉ là đang cảnh giác. Sau đó, hắn tiếp tục đào quán. Nửa đêm về sáng, hắn cuối cùng cũng thu hoạch được bọt khí màu lam. Tu vi 1. Hắn lập tức ra sức hơn. Phía trước không có đồ tốt, có nên đổi chỗ khác đào hay không? Một giọng nói mềm nhũn dễ nghe đột nhiên truyền tới. Cái cuốc đang vung lên của Giang Hạo lập tức dừng lại, ngay sau đó hắn thả cuốc xuống trước người, nhìn về phía chỗ phát ra giọng nói. Bên cạnh bất ngờ xuất hiện một nữ tử mặc áo khoác mỏng, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay chống cằm nhìn hắn. Hai chân thon dài lộ ra ngoài, bờ ngực trắng nõn sinh động. Dáng vẻ này dường như phát sáng trong bóng tối, chói lóa mắt. Không cách nào thấy rõ tu vi. Tiền bối là... Giọng nói Giang Hạo trở nên âm u, hắn không có chút phát hiện nào về sự xuất hiện của đối phương. Hơn nữa, mùi thơm ngửi được trước đó lại vô cùng rõ ràng vào lúc này. Nói như thế, người này đã bắt đầu xuất hiện ở gần đây từ một tuần trước rồi. Chẳng qua không biết nàng vốn đã ở trong động, hay là ban đêm mới tiến vào. Vừa dứt lời, hắn mở thần thông ra. Giám định. Mị thần, trời sinh mị thể, duyệt nam vô số, mục tiêu cuộc sống là nếm thử tất cả cường giả khác phái trong tu chân giới. Cuối cùng tư thông với cường giả nhưng bị đạo lữ của hắn phát hiện, lập tức bị ngũ mã phanh thây, suýt nữa hồn phi phách tán. Bởi vì người ngưỡng mộ nàng thực sự quá nhiều, cuối cùng đã tìm được thân thể cho nàng, củng cố thần hồn, đang chờ đợi phục sinh. Nhưng vô số đạo lữ của cường giả đã phát hiện, bắt đầu tiến hành phá hoại, trời xui đất khiến thân thể nàng bị nhốt trong hầm mỏ, không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Sau khi sử dụng một vòng mị thuật với ngươi thấy không có chút tác dụng nào nên chỉ có thể hiện thân, muốn dụ hoặc ngươi đào được thân thể của nàng, sau đó phục sinh trở về. Trước khi phục sinh nàng chỉ có thể mê hoặc người khác, không thể ra tay. Giang Hạo, một vòng mị thuật. Hắn vẫn không thể nào phát hiện ra. Bởi vì sách mị thuật bị Hồng Vũ Diệp lấy đi, hắn cũng ngại khi tiếp tục xem. Trước mắt còn có hai quyển. Vốn cho rằng trước đó đọc đã có thể nhận biết một chút, không ngờ rằng lại không có chút tác dụng nào. Nhưng mà đối phương lại là mị thể trời sinh. Là người giống với Vân Nhược Sư Tỷ. Sau khi đánh giá những gì mà mị thần từng trải qua, ảnh hưởng mà Vân Nhược Sư Tỷ mang đến cho hắn có thể xem là nhỏ. Nhưng mà cho dù là nhỏ, hắn hiện tại vẫn luôn bị đuổi giết. Mị thể trời sinh đúng là vô cùng đáng sợ. Nói đến đây, nếu như mang mị thể này về cho các chủ thiên hoang cát, liệu hắn có buông bỏ oán hận trong lòng xuống hay không? Giang Hạo suy tư một hồi, liền lắc đầu. Không phải lo lắng đối phương không bỏ xuống được, mà là mị thần cũng không phải là tu sĩ bình thường, bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Vẫn nên bỏ qua cho thỏa đáng. Ta là ai sao? Ta là tiểu tinh linh của quặng mỏ, người có thể gọi ta là tiểu mị. Mị thần vừa cười vừa nói. Xin đừng ảnh hưởng đến chuyện đào quán của ta. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Trước khi phục sinh không thể ra tay, vậy cũng nói rõ, đối phương chỉ có thể sử dụng mị thuật. Chuyện này với hắn mà nói thì chỉ thường thôi. Có thể an tâm đào quán rồi. Mị thần, loãng soảng. Loãng soảng. Nghe tiếng quốc gõ. Nàng có chút hoài nghi nhân sinh. Người này sao lại dám làm như vậy? Nhưng mà nàng cảm nhận được, người có thể tới đây thì tâm trí đều cực kỳ kiên định. Lần trước, nàng cũng gặp được một người đào quán, đối phương nhìn như trầm mê nàng, nhưng lại thoát ra rời đi tại thời khắc cuối cùng. Còn nói với nàng, đa tạ nàng đã giúp đỡ nửa năm qua, hắn đã hiểu. Sau khi nói ra câu đó, tu vi của người kia lập tức đột phá, tinh thuần mà mạnh mẽ. Trong tích tắc, nàng cảm thấy nhục nhã khi bị xem như lô đỉnh, muốn bùng nổ. Nàng thề, sau khi rời khỏi đây, nhất định phải khiến cho đối phương đối với mình chỉ mong mà không được. Cho tới bây giờ đều là nàng xem người khác như lô đỉnh, thế mà còn có người dám xem nàng như lô đỉnh. Mà bây giờ lại khác, người trước mắt này còn không thèm nhìn nàng một cái, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên quặng mỏ. Là giả vờ không nhìn nàng, hay là thật sự không để nàng vào mắt đây? Là nàng không được, hay là người của tu chân giới đã thay đổi? Người đào quán như thế không cảm thấy mệt mỏi sao? Mị thần nhẹ giọng hỏi.